Không ngọt bằng em, chương 71, hỷ hành vu sắc năm, góc truyện audio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ. Năm đó khi Mẫn Dao chết đã cầu xin tao đừng làm tổn thương mày, cô ấy nói đừng vì cô ấy mà làm ô uế tay tao. Cô ấy yêu mày, nhưng cô ấy đã yêu sai người. Ánh mắt của Hoắc Hành Chu chìm xuống, lại như đang khép giữa ánh trăng mênh mông, giam lấy hắn không lối thoát. Khi đó tao đã đồng ý với cô ấy, hôm nay tao sẽ không nuốt lời. Dùng một chút, Hoắc Hành Chu khẽ nhấp môi dưới. Ngay từ đầu Mẫn Dao thậm chí chưa từng trách mày. Về sau cô ấy còn nghĩ có phải mày cũng uống nhiều rồi bị thương hay không, nhưng mà cọng rơm cuối cùng này cũng ép chết cô ấy, đều là do sự bỡn cợt nhục nhã của mày mà bỏ lại chân tướng của cô ấy. Phải, là tao cố ý thì sao? Nếu không phải do cô ta thì mày sẽ xa lánh tao sao? Tiết Tiên muốn đứng lên thế nhưng cổ tay đau nhức nên rụt trở về, nặng nề thở dốc bò đến quắp lấy chân Hoắc Hành Chu. Hoắc Hành Chu nhìn khuôn mặt máu me đầy bùn đất của gã tiêu nghỉu thở dài, vô cùng thương xót nói. Tao phải cho Lạc Hành một tương lai thế nên tao sẽ không dùng cuộc đời mình làm tiền đặt cược để tổn thương mày. Đừng nói nữa, Tiết Tiên cắn chặt răng, kẻ mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Hoắc Hành Chu, hận không thể xé toạc hắn ra ăn hết toàn bộ. Gã có thể chịu đựng việc Hoắc Hành Chu không nhìn gã, hận gã, thậm chí muốn giết gã. Nhưng gã hoàn toàn không thể khoan dung việc Hoắc Hành Chu thương xót như vậy, giống như đang nhìn một gã ăn mày đáng thương nhất thế giới. Gã có ôm hận thì cũng như một tên hiếu thắng bất tài. 18 năm, bọn họ từ khi sinh ra đã biết nhau, cho đến nay giữa bọn họ chỉ là tình anh em đơn thuần nhất. Ở trong mắt Hoắc Hành Chu, gã chẳng khác gì Lục Thanh Hòa và Phùng Giai. Ai muốn làm anh em với hắn chứ? Tiết Tiên vẫn cho rằng, gã sẽ luôn ở bên Hoắc Hành Chu. Nếu hắn là trai thẳng thì xem như tự gã đa tình. Còn nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra tình cảm của mình, bọn họ sẽ là người hiểu rõ đối phương nhất, là một cặp xứng đôi nhất. Nhưng gã sai rồi, trước đây hắn đối xử với ai cũng dùng vẻ mặt trào phúng để nói chuyện, không hợp thì vung nắm đấm. Nhưng sau đó gã phát hiện không phải tất cả đều như thế. Thời điểm hắn nhìn Lạc Hành, vẻ dịu dàng trong mắt như hận không thể tích ra nước, cẩn thận nuông chiều, lo lắng từng ly từng tí. Dù cho Lạc Hành muốn lấy mạng hắn, hắn cũng chẳng chần chừ dù một chút. Mặc kệ Hoắc Hành Chu thẳng hay không, nhưng tựu chung không thích gã chính là không thích gã. Tiết Tiên không hiểu được rốt cuộc mình không bằng thằng điếc Lạc Hành kia ở chỗ nào. Xét về học hành, gã cũng không kém cạnh Lạc Hành. Bàn về gia thế, đến cả gia đình như Lục Thanh Hòa cũng chẳng xứng để đánh đồng với gã. Nói đến yêu, gã thậm chí có thể vì Hoắc Hành Chu đi tìm cái chết. Tự tôn, tiền đồ gã đều không cần, cớ sao Hoắc Hành Chu lại không chịu liếc đến mình lấy một lần. Hoắc Hành Chu nhìn Tiết Tiên ngày trước kiêu ngạo, sao vây quanh trăng, một đang gian nan thở dốc dưới đất. Kỳ thực hắn chưa từng nghĩ rằng Tiết Tiên lại chôn sâu tình cảm với hắn như thế, bệnh hoạn đến mức không chiếm được thì phá hủy. Một gốc là chúng tinh phùng nguyệt, trông sinh tăng, nghĩa là một đám sao bao bọc quanh ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Tiết Tiên, Hoắc Hành Chu đứng lên, như nhìn một thứ bỏ đi, giọng nói nhẹ cực kỳ. Đối với tình cảm của mày tao, Tiết Tiên ngẩng phắt đầu dậy, gắt gao nhìn thẳng vào miệng Hoắc. Góc truyện audio.com, Hành Chu, gã bất giác nín thở, ngón tay hung hăng nắm chặt đống bùn nhão tan trong tuyết. Cảm thấy buồn nôn không gì sánh được, Hoắc Hành Chu mặt không thay đổi thốt ra một câu, đủ để hãm sâu Tiết Tiên vào địa ngục. Cả đời này, tao chưa từng có một phút nào, dù một giây một khắc thích mày. Biết vì sao không? Hoắc Hành Chu hỏi, Tiết Tiên ngẩng đầu, bởi vì, Tiết Tiên nín thở, gã rất muốn biết rốt cuộc Hoắc Hành Chu cảm thấy gã không tốt ở chỗ nào, dù cho gã không chiếm được thì vẫn muốn biết đến cùng mình thua ở chỗ nào. Hoắc Hành Chu ngừng lại hồi lâu, kế đó chậm rãi nói. Bởi vì mày tên Tiết Tiên, dứt lời, Tiết Tiên lập tức thoát lực ngã xuống đất, rốt cuộc không tức giận nổi nữa, tựa như mất đi tất cả trụ cột, chẳng hề tức giận quỳ rạp dưới đất cười rộ lên, cay đắng, không cam lòng, điên dại đan xen cùng một chỗ. Bởi vì gã tên Tiết Tiên, ha ha ha ha ha ha ha ha, bởi vì tao tên Tiết Tiên, cho nên mày một chút cũng sẽ không yêu tao. Hoắc Hành Chu, mày cũng thật tàn nhẫn mà. Không biết Hoắc Hành Chu nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười ấy dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, dịu dàng mềm mại như bao lấy gió xuân. Tiết Tiên bỗng ngây ra, nhưng hắn vừa mở miệng lại trong nháy mắt đánh gã vào hầm băng, lạnh đến dây thần kinh của gã đau đớn tột cùng. Gã hoài nghi mình chỉ cần cử động một chút thì liệu có vỡ thành băng vụn hay không? Hoắc Hành Chu nói, Lạc Hành ấy hả, cậu ấy giống như món quà ông trời ban cho tao. Dù một năm, 10 năm hay 50 năm, tao vẫn sẽ yêu cậu ấy đến chết. Cậu ấy hôn tao một cái, liếc nhìn tao một cái, tao chết cũng cam nguyện. Tiết Tiên gần như sắp điên rồi, nghe hắn dịu dàng nói những lời này quả thật lòng gã như bị lăng trì cắt đến đau đớn vô cùng, thống khổ nức nở lên tiếng. Mày im ngay, Hoắc Hành Chu chưa bao giờ là Đức Thánh Cha khuyên người phải có lòng khoan dung. Hắn lạnh lùng nhìn Tiết Tiên thống khổ càng thêm dằn vặt gã. Cậu ấy vừa khóc tao lập tức nghĩ liệu có phải chỗ nào đó trên người mình có gai chưa thu về, sợ cậu ấy kêu đau. Đầu Tiết Tiên ong ong, giống giận thét lên một cách vô nghĩa. Ngón tay gã hung hăng túm lấy đống bùn, hệt như một con thú bị giam cầm, điên cuồng nhét bùn vào trong tai. Hoắc Hành Chu lẳng lặng nhìn bộ dạng điên dại của gã, khẽ mấp máy hai cánh môi, âm thanh vừa rõ ràng nhưng xa vời. Giữa học sinh âm mưu lớn nhất không gì ngoài gian lận, xúi dục và loan truyền tin đồn vô căn cứ. Tiết Tiên, tại sao mày có thể độc ác như vậy? Gã đã nghe không nổi nữa, hung hăng nhét bùn vào tai, giống như đã điên rồi, trong miệng lẩm bẩm. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hoắc Hành Chu ngửa đầu nhìn ánh trăng giữa trời, vành sáng lưng bạc hai, rơi xuống, chiếu rọi trên mặt hắn, làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Hai, lương bạc, lieng, từ ngữ dùng để hình dung lòng người lạnh như băng, đạm bạc với mối quan hệ nhân tế. Nguồn, Baidu, tao đã tìm được những người năm đó làm hại Mẫn Giao. Chúng nó thừa nhận là mày đưa tiền, sai khiến lũ xúc sinh đó cưỡng hiếp cô ấy. Lúc đó Mẫn Giao không kịp thời giữ lại bằng chứng tố cáo, quán ba cũng bỏ dở rất lâu rồi, thế nhưng khi ấy có người lơ đãng quay được video. Ngón tay Tiết Tiên dừng lại, ánh trăng sáng làm tăng thêm khuôn mặt trắng bệch của gã, hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Gã bổ nhào đến bắt lấy cổ chân của Hoắc Hành Chu, khàn giọng hỏi. Mày nói cái gì, nửa đời sau của mày, ngoan ngoãn vào tù sám hối. gocchuyenaudio.com, đi, không, mày không thể đối xử với tao như vậy. Hoắc Hành Chu, tao chưa từng làm không phải tao. Mày cố ý vu cáo hãm hại tao. Tiết Tiên ở phía sau gào thét khàn cả giọng. Hoắc Hành Chu không để ý gã nữa, giống như mọi ngày, đến một cái liếc nhìn cũng không chịu bố thí cho gã, chẳng hề lưu luyến rời đi. Lục Thanh Hòa nhìn gã một thoáng, cũng lạnh lùng đi mất. Lý Nhạc Phàm lên cấp 3 mới quen biết Hoắc Hành Chu nên cũng không tính là quá quen thuộc với Tiết Tiên, đến đây chỉ đơn giản là muốn ngăn cản. Nhưng Hoắc Hành Chu lại không đánh chết gã như trong tưởng tượng của cậu ta, mà là đánh tan nội tâm của gã. Những thứ gã muốn, sự chờ đợi mà gã dụng tâm một cách nhỏ mọn này, Hoắc Hành Chu đều mạnh mẽ đánh tan trước mặt gã. So với việc giết gã, thì giết vào lòng càng khiến gã đau đớn hơn. Lý Nhạc Phàm chưa từng cảm thấy Hoắc Hành Chu tàn nhẫn, chẳng qua là thấy hả giận cực kỳ, nếu có thể chứng kiến gã bị phán ngồi tù thì càng hả giận hơn. Hệt như một trò hề, gã cho rằng trọng lượng của mình trong lòng Hoắc Hành Chu rất nặng. Gã hận chính mình, nếu không có tình cảm thì gã làm sao lại hận chính mình chứ? Cho nên đáy lòng Tiết Tiên chờ đợi, Hoắc Hành Chu sẽ có tình cảm với gã. Thế nhưng gã sai rồi, mặt trái của hận không phải yêu, mà chỉ đơn thuần là hận. Ở trong mắt Hoắc Hành Chu, gã giống như một trò cười, hắn cẩn thận chăm sóc Lạc Hành như vậy, lại có thể chẳng chút thương tiếc giẫm nát tất cả hy vọng của mình. Một chút thôi, đến cả một chút hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng không chịu giữ lại cho gã. Tiết Tiên ngồi phịch xuống đất, rốt cuộc không kiềm được khóc lên. Khuôn mặt đầy bùn và nước mắt trộn lẫn cùng một chỗ, thoạt nhìn vô cùng chật vật, hoàn toàn chẳng giống một nam thần học bá truyền từ nhất trung ở thành phố kia. Lý Nhạc Phàm rời tầm mắt, trong lồng ngực tích tụ một cảm giác thật lâu mới tiêu tan. Cậu ta đuổi theo, nặng nề nói với Hoắc Hành Chu đi bên cạnh. Mẹ nó, làm được lắm, cậu tìm được bằng chứng từ khi nào? Lục Thanh Hòa hỏi, Hoắc Hành Chu đáp, mấy ngày trước, lần trước sau khi cậu nói với tôi rằng nó thích tôi đã cảm thấy chuyện này không đúng lắm nên nhờ chú Thương điều tra thử. Hôm nay khi chú ấy dẫn tôi hỏi thăm chuyện này thì vừa khéo gặp được. Lục Thanh Hòa nghe không hiểu, Hoắc Hành Chu nói. Khi ấy nơi đó rất loạn, thường xuyên có người làm loạn phía sau ngõ hẻm ở quán bar. Có kẻ cuồng chụp ảnh đúng lúc quay được một đoạn ngắn này, gần đây đã bị bắt vì tội cưỡng dâm nên tìm được băng ghi hình ở trong nhà của gã ta. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, Lục Thanh Hòa trầm mặc. Năm đó ai cũng không ngờ được, chỉ nghĩ Tiết Tiên chẳng qua đùa bỡn Mẫn Giao, ngay cả chính cô cũng không biết được chân tướng. Thế nhưng cách 5 năm sau, mọi chuyện mới rõ ràng. Hoắc Hành Chu vẻ mặt chết chóc nằm trong vũng máu, xung quanh là mùi máu tanh nồng nặc nặng nề khiến người khác buồn nôn. Lạc Hành nhìn không rõ, trong tai yên tĩnh vô cùng khiến cậu hoảng sợ. Hoắc Hành Chu, cậu tiến lên trước, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng chạm lên người đang nằm trên đất. Đầu ngón tay vừa chạm vào thì dường như ngay lập tức kéo cậu vào kẽ băng nứt. Cảnh tượng này, giống như cắt rời đi mỗi tấc da và thần kinh của cậu.